xóa bỏ. Ngươi đi cùng thối khe nước nói đi. Tô Nham thanh âm còn trên không trung phiêu đãng, bản thân cũng đã xuất hiện ở Trương Tùng phía trước. Trương Tùng sắc mặt kinh hãi, hắn chính kinh hãi cùng Tô Nham tốc độ, tự chứng kiến Tô Nham đồng dạng một cái tát vung đi qua. Quá là nhanh, căn bản không cách nào ngăn cản, một tát này đem Trương Tùng phiến phi, hơn nữa đúng lúc là thối khe nước phương hướng. Phù phù, thối khe nước bị kích thích một tia rung động, Trương Tùng cũng đi vào ba người theo gót, thân thể không ngừng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ngược lại chồng người sống, trò chơi chấm dứt, các ngươi chậm rãi hưởng thụ, ta tự không phụng bồi rồi. Tô Nham tùy ý phủi tay trưởng, nhàn nhã như bước giống như hướng về bên ngoài sơn cốc đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, bạo lộ. 3 tháng kỳ hạn không sai biệt lắm cũng đã tới rồi. Ta vốn là muốn chạy trở về tham gia ba đại môn phái thi đấu võ, sau đó tiến vào La Phủ môn thăm dò đối phương chi tiết. Bất quá hiện tại đã có chuyện xấu, hơn nữa ta đã có hỏa dực, hay vẫn là trực tiếp phản hồi Nguyên Vũ Thành cho thỏa đáng, tỉnh dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Tô Nham phi hành vô cùng thấp, cơ hồ là dán từng tòa ngọn núi. Thiên Loan Sơn khoảng cách Đại Chu Đế Quốc 10 vạn dặm xa, chính giữa cách xa nhau một cái đại hoang mạc. Dựa theo Tô Nham kế hoạch, chỉ có chính mình tu thành linh vũ cảnh, có thể ngự không phi hành mới có thể trở về. Mà trong lúc này, hắn vừa vặn mượn nhờ ba đại môn phái thi đấu võ, tiến vào La Phủ môn. Dù sao La Phủ môn mới là mục tiêu của mình, đã chính mình đã nhận được Tiêu Nam Sơn truyền thừa, thì có nghĩa vụ hoàn thành đối phương nguyện vọng. Nhưng là hắn tại hơn nửa tháng trước giết chết La Phủ môn hai gã đệ tử, hơn nữa bị người chứng kiến. Cái này cho hắn tăng thêm rất nhiều chuyện xấu, khiến cho Tô Nham không thể không cải biến kế hoạch lúc đầu. Tốt tại chính mình đã nhận được phệ hỏa điêu hỏa dực, hơn nữa bản thân tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Cảnh này khiến an toàn của hắn đã có nhất định được bảo đảm, cũng vì hắn hồi Đại Chu cung cấp điều kiện. Tô Nham tính toán một cái, theo chính mình bị Tô Viễn Linh ba người đổi giết đến tiến vào cấm địa, cho tới bây giờ đã hơn mấy tháng, có thể tưởng tượng Tô Viễn Dương cùng Tô Tiểu Tiểu nhất định lo lắng hư mất. Đối với Tô Viễn Dương, Tô Nham cũng không phải lo lắng, hắn dù sao cũng là Tô gia duy nhất thiên chú sư, lại là tiên thiên cảnh cường giả, ai thấy đều muốn tôn kính vạn phần. Về phần Tiểu Bạch cùng Truy Phong, Tô Nham càng thêm không lo lắng. Hai người này, một cái so một cái cực phẩm, một cái so một cái sắc bén, ai muốn đối với bọn họ có nghĩ cách, kết quả nhất định là một cái bi kịch. Tô Nham duy nhất lo lắng đúng là Tô Tiểu Tiểu, cái này bị chính mình theo đầu đường bên trên nhặt trở lại muội muội, không dành thế sự nữ hài. Tô Nham biết rõ, tại Tô Tiểu Tiểu trong nội tâm, chỉ có chính mình một người thân, nếu như mình biến mất không thấy gì nữa, có thể tưởng tượng cái này cảm tính tiểu nữ hài sẽ như thế nào lo lắng cùng lo nghĩ. Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu cùng một chỗ thời gian tuy nhiên không dài, nhưng lại chính thức đã thành lập nên rất thâm hậu cảm tình. Nghĩ đến cái kia vì mình công nhiên cùng Tô ra cổng bảo vệ chống đối nữ hài, cái kia vì mình cơ hồ có thể đi làm hết thảy nữ hài, Tô Nham khóe mắt không khỏi có chút ướt át. Tiểu nha đầu, ca ca cái này trở về. Tô Nham khóe miệng bay lên một tia ấm áp mỉm cười, hỏa dực chấn động, hướng về sơn mạch bên ngoài vọt tới. Tô Nham tốc độ rất nhanh, một lát công phu tựu ra khỏi núi mạch. Hắn đáp xuống một tòa thấp trên núi, lấy ra Tiêu Nam Sơn lưu cho mình cái kia tấm bản đồ, tìm được Nguyên Vũ Thành chính xác vị trí. Muốn phản hồi Nguyên Vũ Thành, nhất định phải xuyên qua Ngũ Hóa Môn, mặc kệ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Nham nghiêm sắc mặt, dẫm trận tại chỗ hướng về Ngũ Hóa Môn phương hướng đi đến. Này địa cư cách Ngũ Hóa Môn đã rất gần, thi triển hỏa dực phi hành là vạn không được lấy. Chính mình có được hỏa dực sự tình, đến bây giờ mới thôi còn không ai biết rõ. Cái này là mình trốn chạy để khỏi chết đòn sát thủ. Ngũ Hóa Môn chiếm diện tích cực lớn, hơn nữa khống chế của nó phạm vi, khiến cho Tô Nham muốn vô thanh vô tức tiến vào chạy tới Nguyên Vũ Thành lộ tuyến trở nên không có khả năng. Rất nhanh, Tô Nham liền tiến nhập Ngũ Hóa Môn trong khu vực. hắn cũng không có trực tiếp phản hồi ngũ hóa môn, mà là vòng quanh ngũ hóa môn hướng về ngũ hóa môn phía sau đi đến. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ là Nguyên Vũ Thành, hắn không có lựa chọn trực tiếp thi triển hỏa dực, là sợ quấy nhiễu ngũ hóa môn bên trong đích linh vũ cảnh cường giả. Tô Nham, ngươi đi mau, nguy hiểm. Đột nhiên, một thanh âm theo một chỗ góc truyền ra. Tô Nham quay đầu, tựu chứng kiến Liễu Yên Nhi không biết lúc nào chui ra. Kiều Mỹ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Liễu Yên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Nham hỏi. Ngươi đi mau, tại đây hiện tại rất nguy hiểm. Liễu Yên Nhi ngữ khí gấp vô cùng cắt. Tô Nham thầm nghĩ không tốt, lường trước nhất định là chính mình bị bại lộ. Đúng lúc này, một cái cởi mở thanh âm vang lên. Yên Nhi sư muội, ngươi thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Cái này vừa dứt lời, một người mặc cẩm y thanh niên không biết từ nơi này đi ra. Người này tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Hắn mới vừa xuất hiện, tự đem ánh mắt tập trung tại Tô Nham trên người. Lăng Hảo sư huynh, ngươi thả Tô Nham a. Liễu Yên Nhi mở miệng cầu tình. Cái này xuất hiện nam tử đúng là Lăng Hạo, ngũ hóa môn kiệt xuất nhất nội môn đệ tử. Tại đây không có chuyện của ngươi, nếu khiến trưởng môn biết rõ ngươi ở nơi này mật báo, nhất định sẽ trọng phạt cùng ngươi, còn không mau mau ly khai. Lăng Hạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua Liễu Yên Nhi. Tất cả mọi người biết rõ, hắn đối với Liễu Yên Nhi có ý tứ, nhưng là bây giờ đối với Phương Nhưng mà làm một người đàn ông khác không tiếc xúc phạm môn quy, lại để cho Lăng Hạo trong nội tâm nói không nên lời khó chịu. Liễu Yên Nhi còn muốn lên tiếng, lại bị Tô Nham ngăn lại. Ngươi không giúp được ta, ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi yên tâm, hắn giết không được ta. Tô Nham đối với Liễu Yên Nhi lộ ra trấn an dáng tươi cười, chỉ là hắn vừa dứt lời, bá có xuất hiện 6 cái thanh niên. Tô Nham ánh mắt trực tiếp định dạng ở trong đó một vị trên người, người này đúng là ban đầu ở sơn mạch bên trong chạy trốn cái kia người, cũng là mắt thấy chính mình hết thảy người. Cho tới bây giờ, Tô Nham dùng đầu ngón chân muốn cũng biết chuyện gì xảy ra. Tưởng tượng cũng rất bình thường, đánh chết La Phù môn đệ tử dù sao không phải một chuyện nhỏ. Hơn nữa trên người mình có được cường hoành pháp bảo, người này lại thấy được chính mình tướng mạo. Thiên Loan Sơn tổng cộng tự 3 đại môn phái, nội môn đệ tử càng là có thể đếm được tới một cha mà có thể tra được trên đầu của mình. Trước mắt 7 người này, từng cái đều là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên cao thủ, ở chỗ này mai phục chính mình, nói rõ cũng là nhận lấy 3 đại môn phái cao tầng bày mưu đặt kế, tình thế đã rất là nghiêm trọng rồi. Tô Nham, trưởng môn muốn gặp ngươi, cùng ta rời đi. Lăng Hạo dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói ra. Nếu như ta không đi đây này, Tô Nham rất tùy ý mà nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn ư? Lăng Hạo ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Tô Nham trên người. Lăng Hạo sư huynh đại khái đã biết rõ, La Phù môn 2 cái tiên thiên cảnh cửu trọng thiên đệ tử đều chết ở tại hạ trong tay. Ngươi chẳng lẽ tự nhận là so với bọn hắn cường ư? Tô Nham nghiền ngẫm nói. Hắn vừa dứt lời, rồi đột nhiên một cái bước xa tựu xông tới. Mục tiêu đúng là vị kia bạo lộ chính mình bí mật ra hòa. Thanh niên này chính là Trường Hồng các nội môn đệ tử. Hắn vốn chính ôm xem cuộc vui tư thái, lại thật không ngờ Tô Nham nói ra tay tựu ra tay. Hơn nữa mục tiêu không phải Lăng Hạo, ngược lại là chính mình. Quyền đầu đeo tiếng xé gió đánh úp lại, thanh niên này cuống quýt tầm đó cũng là duỗi ra chỉ một quyền đầu nghênh đón tiếp lấy. Phanh, cờ rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Tại Tô Nham một quyền này phía dưới, thanh niên kia cả đầu cánh tay đều bị đánh đích vặn vẹo biến hình. Hắn há miệng phát ra hét thảm một tiếng, trên đầu nổi gân xanh, mồ hôi chảy ròng, đang tại thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng đau đớn. Làm càn, mấy người đồng thời quát, thật không ngờ Tô Nham vậy mà lớn như vậy gan, tại tình huống như vậy phía dưới còn dám trực tiếp ra tay. Trong lúc nhất thời, chân khí tuôn ra, hướng về Tô Nham phúc áp mà đi. Đối với mấy người công kích, Tô Nham trực tiếp làm như không thấy, lần nữa như thiểm điện lấn thân mà lên. Đối với thanh niên kia tựu là dừng lại, một trầu hành hung.

cũng chỉ có Tô Nham mới có được trung phẩm linh khí. Trung phẩm linh khí tại trong tay của ngươi, quả thực là một loại lãng phí. Ngươi đem linh khí giao cho lão phu về sau hội hướng La Phù môn cầu tình, cho ngươi một thống khoái, khỏi bị luân hồi nỗi khổ. Lưu Sương Thịnh vuốt vuốt trắng bệch chòm râu, một bộ ta đây là đang lo lắng cho ngươi bộ dạng. Đối với Lưu Sương Thịnh lão không biết xấu hổ, Tô Nham trực tiếp xì mũi coi thường, cũng không cùng đối phương nói nhả, lập tức chuyển hóa phương hướng, hướng về bên kia chạy băng băng mà đi. Trong lòng của hắn vội vàng, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều phương hướng đều xuất hiện thân ảnh, đang tại hướng về cạnh mình trùng kích tới. Từng cái đều là linh vũ cảnh cao thủ. Mẹ, đoán chừng ba đại môn phái sở hữu tất cả linh vũ cảnh cường giả đều đã đến. Lão tử thật đúng là có mặt mũi. Tô Nham chửi nhỏ một tiếng, trong nội tâm đối với những cái kia không biết xấu hổ ra hỏa ân cần thăm hỏi một lần. Nhiều như vậy linh vũ cảnh cường giả đuổi theo một cái tiên thiên cảnh, đoán chừng hắn Tô Nham là người thứ nhất a. Nếu như không phải hắn đã nhận được phệ hỏa điêu yêu linh, ngưng tụ ra hỏa dực, lúc này đây liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu bối, chạy đi đâu? Tô Nham một đường chạy như điên, lại chứng kiến phía trước lại là một đạo thân ảnh hướng về chính mình vọt tới. Hắn vội vàng xoay người lần nữa, vừa phi hành không bao lâu, lại là hai đạo thân ảnh. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là cao thủ, nghiễm nhiên chính là một cái thiên la địa võng. Bà ngoại, liều mạng! Tô Nham cắn răng, trong ánh mắt toát ra một tia điên cuồng. Hắn bàn tay một phen, hai khỏa nhân nguyên đan trống rỗng xuất hiện. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn đem chính mình tu vi triệt để phóng thích ra. Cái kia nguyên vốn đã đạt tới tiên thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong bình tĩnh lập tức phá vỡ. Hai khỏa nhân nguyên đan hóa thành tinh thuần nhất nguyên lực bị Tô Nham hấp thu luyện hóa. Trong lúc nhất thời, khí tức tăng vọt. Ngao tu vi lần nữa tăng lên, Tô Nham ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú. Lục sắc chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều, ở trên không không ngừng phiêu đãng. Một cổ sát khí mãnh liệt theo Tô Nham trên người tán phát ra. Tại tấn thăng đến bát trọng thiên cái này một sát na cái kia, tu vi so với thất trọng thiên tăng lên mấy lần. Giờ khắc này, Tô Nham vậy mà cảm thấy linh vũ cảnh cũng không phải đáng sợ như vậy, không phải cao như vậy không thể leo tới, không phải khó như vậy mà chống đỡ kháng. Ha ha, ai nói tiên thiên cảnh không cách nào cùng linh vũ cảnh chống đỡ. Lão tử hôm nay tự đánh vỡ cái này thuyết pháp. Tô Nham cao giọng cười to, tiếng cười rất xa truyền ra ngoài, ở trên không không ngừng phiêu đãng phập phồng. Như thủy triều chân khí xoát bị Tô Nham thu vào thân thể, hắn hỏa dực lần nữa chớp động, tuyển định một cái phương hướng, hướng về một cái linh vũ cảnh nhất trọng thiên lão giả tự vọt tới. Cái kia linh vũ cảnh cao thủ nhìn thấy Tô Nham hướng về cạnh mình bay tới, trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ chi sắc. Tiểu tử, chủ động thúc thủ chịu trói, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Lão giả kia mở miệng quát. Đối với lão giả đích thoại ngữ, Tô Nham mắt điếc tai ngơ, tốc độ không giảm, tiếp tục vọt tới. Hắn một bên chạy như bay, hai tay một bên véo ấn, tí ti hỏa quang từ đầu ngón tay của hắn không ngừng nhảy lên. Lão giả kia cũng không có chú ý tới Tô Nham cái này biến hóa, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có đem Tô Nham để ở trong mắt. Tại cự ly này lão giả chỉ vẹn vẹn có mấy trượng khoảng cách thời điểm, Tô Nham đi về phía trước thân hình rồi đột nhiên đình chỉ. Hắn trên bàn tay trở mình, hai đạo màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm kích xạ mà ra. Hỏa diễm vừa xuất hiện, lập tức lan tràn ra, hình thành một mảnh ngập trời đại hỏa. Thế lửa phi thường đột nhiên, giống như theo hư vô bên trong xuất hiện, khiến cho phương viên ba trưởng phạm vi đều biến thành một cái biển lửa, mà cái này biển lửa vị trí, cắt tốt ở vào lão giả kia hướng trên đỉnh đầu. Ân, thật là lợi hại hỏa diễm, lão giả kia kịp phản ứng, cảm thụ được trong biển lửa truyền ra nhiệt độ cao cùng hỏa năng lượng, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ là hắn vừa mới có chỗ động tác, Tô Nham bàn tay mãnh liệt hạ theo như, biển lửa ầm ầm rơi xuống, lão giả kia trực tiếp lâm vào ngập trời đại hỏa bên trong. Ngao, phẫn nộ tiếng kêu theo trong biển lửa truyền ra, thiên địa nguyên khí cự chiến, chỉ thấy trong biển lửa, một đạo vô hình ánh sao trùng thiên mà đi, một hỏa nhân muốn từ trong đó toát ra. Chấn thiên trùy, Tô Nham thật vất vả bắt được cơ hội, ở đâu còn có thể cho đối phương thở dốc thời gian. Chấn thiên trùy xoát thoáng một phát tựu xuất hiện trong tay, lúc này đây, hắn đem toàn thân chân khí toàn bộ đều quán thâu đến chấn thiên trùy bên trong, sở hữu tất cả thần thức cũng quán thâu trong đó, tinh thần cao độ tập trung, chỉ thấy cái kia chấn thiên trùy phát ra trận trận vù vù thanh âm, tại chân khí cùng thần thức ra trì xuống, vậy mà lần nữa phóng to gấp đôi, vạn trượng kim mang kích xạ mà ra. Giết, Tô Nham đem chấn thiên trùy dơ cao khỏi đỉnh, đối với cái kia vừa mới theo trong biển lửa ló đầu ra lão giả trực tiếp tự đập phá xuống dưới, cường đại sát khí, thiên địa nguyên khí triệt để hỗn loạn, chấn thiên trùy những nơi đi qua, không gian xuất hiện tí ti hắc tuyến, gợn sóng quay cuồng, hình thành một cổ vòi rồng. Tô Nham dùng tiên thiên cảnh tu vi, vậy mà phát huy ra chấn thiên trùy một tia uy năng. Lão giả kia sử xuất toàn thân nguyên lực, rốt cục đem trên người liệt lửa dập tắt, vẻ mặt nộ khí, hắn vừa muốn nổi đóa, tựu chứng kiến một cái đại trùy từ trên trời giáng xuống, đối với mình đầu tựu nện xuống dưới. Mẹ, trung phẩm linh khí, lão giả trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, cuống quýt tầm đó muốn thi triển ra phòng ngự, nhưng lại đã tới không kịp. Tô Nham ra tay, tốc độ luôn luôn là nhanh, tựu giống với hiện tại, cái này một búa, tuyệt đối là hắn ra tay tốc độ nhanh nhất. Oanh, cái này một búa, tinh chuẩn không sai nện ở lão giả kia trên đầu, lực lượng cường đại, linh khí uy năng, lập tức vô cùng sức bật. Tại đây một búa phía dưới, lão giả kia kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị nện trở thành thịt nát, theo giữa không trung rơi xuống suy sụp. Một màn này vừa mới bị mặt khác mấy cái linh vũ cảnh cường giả chứng kiến, nguyên một đám giống như chứng kiến quỷ, cũng là thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Ông trời, ta nhìn thấy gì? Hắn vậy mà đánh chết một cái linh vũ cảnh cao thủ. Mẹ, hắn cái gì thực lực? Giống như chỉ có tiên thiên cảnh bát trọng thiên a, còn là vừa vặn tấn chức, dùng tiên thiên cảnh là có thể đánh chết linh vũ cảnh, chưa từng có nghe nói qua. Tiểu tử này là cái yêu nghiệt ư? Thật là đáng sợ, nhất định phải giết chết hắn. Tiên thiên cảnh tựu lợi hại như vậy, nếu là phát triển xuống dưới, về sau ai có thể đủ chế ngự được rồi hắn? Nếu như hôm nay không đưa hắn giết chết, đợi một thời gian, chúng ta ba đại môn phái đều cũng bị hắn bị diệt. Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh rồi, Tô Nham biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này căn bản không phải một cái tiên thiên cảnh võ tu có lẽ phát huy ra đến thực lực. Càng thêm lại để cho linh vũ cảnh cao thủ phiền muộn chính là, Tô Nham vậy mà dùng tiên thiên chân khí ngự động trung phẩm linh khí, phát huy ra trung phẩm linh khí uy năng. Rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, vô số cổ cường hoành sát khí phóng lên trời, tại một ít linh vũ cảnh cao thủ trong mắt, đã chẳng quan tâm đem Tô Nham bắt giao cho La Phù môn lĩnh thưởng, bọn hắn càng thêm bức thiết như muốn giết chết, đương nhiên, còn có trong tay hắn trung phẩm linh khí. Hôm nay Tô Nham có thể phát huy ra trung phẩm linh khí uy năng, một ít cường giả đều thu hồi lòng khinh thường. Bọn hắn có thể chướng mắt Tô Nham, lại không thể chướng mắt trung phẩm linh khí cường hoành, bởi vì đã có người bước vết xe đổ. Tô Nham một bố đập chết cho rằng linh vũ cảnh cao thủ, cũng không tha chậm, theo cái hướng kia trực tiếp tự vọt tới. Đúng lúc này, một đạo hoàn toàn có nguyên lực tạo thành kiếm quang theo cánh chém tới. Một chiêu này, đúng là một vị linh vũ cảnh phát ra. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, chấn thiên trùy trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, một bố đem kia kiếm quang nện trở thành bột mịn, chân khí của hắn bành trướng, tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Lúc này, lại có hai người theo bên cạnh sông tới, tại trong tay của bọn hắn, đều là cầm hạ phẩm linh khí, hai người đánh ra năng lượng trùng kích, muốn đem Tô Nham cho giết chết. Phong hỏa luân, Tô Nham hét lớn một tiếng, hỏa luân lập tức xuất hiện tại dưới chân, tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi, chà thoáng một phát liền đem hai người công kích tránh thoát đến, đồng thời cao giọng hét lớn. Ngũ hóa môn, Trường Hồng Các, U Loan Cốc, các ngươi cho lão tử chờ, lão tử còn hội trở lại. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com